Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, nhân tự tiêu diệt, thú nhân thống xuất sắc mặt dữ tợn, cười lớn không ngừng, trong tay chính cầm một cái to lớn lò lửa, ánh sáng lờ mờ, hắn đã biến mất thuộc về Tôn Nghiễm Minh dấu ấn, bây giờ đã là vật vô chủ, tự nhiên bị hắn hưng phấn thu hồi đến, các ngươi, có thể đi chết rồi. Hắn cười gằn đi tới, vung vẩy to lớn chiến kỳ, ầm ầm một tiếng, đem Tôn Nghiễm Minh cùng Trương Hàn Văn hai người quét bay ra ngoài. Huyết dịch một đường phun mà xuống, gặp kịch liệt trọng thương, Tôn Nghiễm Minh vốn là bị trọng thương, giờ khắc này lại một đòn tại người. Xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lệch vị trí, căn bản là không có cách đứng lên đến, mà Trương Hàn Văn cũng giống như thế, hai người nằm trên đất. Gian nan muốn vươn mình đứng lên đến, nhưng đáng tiếc không cách nào làm được. Lâm Giật, ngươi tên khốn kiếp, nếu ngươi muốn lợi dụng thú nhân thống xuất diệt trừ chúng ta. Vậy ngươi thành công, Trương Hàn Văn sắc mặt điên cuồng. Con mắt lập lòe một luồng phẫn nộ, thầm hận Lâm Giật tựa hồ muốn mượn này thú nhân tay diệt bọn họ hai người này thế lực thủ lĩnh. Mà một bên, Tôn Nghiễm Minh không nói gì. Hắn suy đoán Lâm Giật cũng không có ý nghĩ như thế. Kỳ thực ý tưởng này rất bình thường. Lâm Giật nếu là không lấy ra lá bài tẩy đến, khẳng định khiến người ta cho rằng là lợi dụng thú nhân đến diệt bọn họ. Có thể người sau nội tâm cay đắng, mình không có chiến khí, chỉ là sinh mệnh cực hạn đột phá, sức mạnh thân thể đạt đến cái trình độ này mà thôi. Hơn nữa, hắn huyết mạch căn bản là khó có thể xuyên qua, bị lít nha lít nhít phù hiệu phong ấn lại, muốn hiện tại xuyên qua huyết mạch thu được sức mạnh, đó là không làm được. Ha ha ha, này thú nhân thống xuất cười gằn nói, ngươi cho rằng hắn muốn lợi dụng ta giết các ngươi, đáng thương nhân tộc, nhỏ yếu đến như vậy còn muốn nội đấu tranh quyền đoạt lợi. Thực sự là đáng thương à, rất buồn cười sao? Lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới, sắc mặt rất bình tĩnh, Lâm Giật cơ thể hơi run rẩy, huyết dịch ầm ầm rít gào, ở bên ngoài cơ thể hình thành một luồng kiêu ngạo, xương cốt bong bong, dường như muốn hóa thành một loại kim loại. Hắn đến Tôn Nghiễm Minh hai người trước mặt, nói rằng, nói thật, ta rất nhớ các người đều chết đi, thế nhưng, ta thật không có cái gì lá bài tẩy, nói thiệt cho các ngươi biết. Ta hiện tại liền một cái huyết mạch đều không có xuyên qua. Vẻn vẹn là thối lực cảnh giới mà thôi, cái gì? Không thể, Tôn Nghiễm Minh ngơ ngác, nội tâm có chút chấn động, khó mà tin nổi. Trương Hàn Văn vừa nghe, thứ nhất chính là không tin, cái tên này ở dao động người. Thối lực cảnh giới có mạnh mẽ như vậy sức mạnh sao? Hắn thẹn quá thành giận, quát lên. Lâm Giật, ngươi ta từ thế lực lớn, bây giờ chết rồi một cái, ngươi như nhớ chúng ta đều chết đi, này mau mau ra tay giết chúng ta, miễn cho ta xem thường ngươi, câm miệng. Lâm Giật sắc mặt căm tức, quát lên, ta nghĩ giết ngươi, sẽ không thừa dịp hiện tại, nói cho ngươi lời nói thật ngươi không tin, nếu là ngươi đưa ngươi này một loại bí thuật truyền thụ cho ta. Cố gắng ta còn có thể giết chết cái này thú nhân thống xuất này vừa nói. Ở đây ba người tâm thần cùng nhau chấn động, Tôn Nghiễm Minh sắc mặt hơi động, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Hàn Văn mãnh xem mơ siêu mà người sau. Sắc mặt một trận biến ảo, nội tâm phẫn nộ lại trần trờ, mà chính là như thế một trần trờ, dẫn đến này một tên thú nhân thống xuất tỉnh ngộ lại. Muốn học bí thuật tới đối phó bản soái. Ngươi vọng tưởng, thú nhân thống xuất giận tím mặt, vung vẩy chiến kỳ ầm ầm đập tới, nhấc lên một luồng khủng bố bão táp. Trong phút chốc, Lâm Giật chìm lưng nắm tay, bàng bạc khí lực hướng phía trước oanh đi tới, đánh vào chiến kỳ bên trên. Chỉ thấy, ầm ầm một tiếng, bóng người hoành bay ra ngoài, tát ra một vòi máu, mà Tôn Nghiễm Minh hai người nhưng là bị một luồng mạnh mẽ sóng gió cuốn bay khoảng cách rất xa. Muốn cần giúp đỡ đã không thể, mà Trương Hàn Văn huyết dịch phun một cái, liên tục cười khổ, chính là như thế do dự, liền không có cơ hội, bởi vì, Lâm Giật vừa vặn đứng lên đến, liền đụng phải thú nhân thống xuất hung ác đả kích, chiến kỳ ầm ầm đánh xuống, giết, rít lên một tiếng, Lâm Dật cả người nhuốm máu, thức hải không gian lan lộn không ngớt, hỗn độn bạo loạn, nhiên, nhưng có một vị bàng đại nhân ảnh, bị hắn một niệm lại một niệm quan tưởng mà ra, đỉnh thiên lập địa, trần áp hỗn độn, thời khắc này, Lâm Dật linh hồn ý thức thể bỗng nhiên vọt một cái. Dầm dung hợp tiến vào này một đạo to lớn bóng người bên trong. Phảng phất hóa thân là một vị che trời người khổng lồ. Hống, rít lên một tiếng, hỗn độn lan lộn, giống như là muốn gào vỡ thương thiên. Thức hải một trận sôi trào. Hỗn độn khí cuồng bạo cực kỳ, nhấc lên vô tận sóng gió ở bao phủ. Phảng phất thế giới đại mạt nhật. Giờ khắc này, trong óc tâm nhưng vô cùng bình tĩnh. Cùng bên ngoài sôi trào hỗn độn hình thành so sánh rõ ràng. Nơi này, có một quyển thần bí cổ lão quyển sách trần áp, ánh sáng sán lạn, nhân tự bong bong, vù, một ít ong ong truyền đến, liền thấy này bị sách cổ trần áp đại đỉnh chiến chuyển động. Nắp đỉnh hất lên, có một cái nho nhỏ vết nứt xuất hiện, bỗng nhiên hiện lên một luồng hào quang bảy màu, đó là một luồng bảy màu khí lưu. Ầm ầm bay lên trời cao, từ thức hải tràn vào Lâm Dật thân thể, trong nháy mắt khôi phục thương thế, thậm chí thân thể so với trước cường đại hơn mấy phần. Cùng lúc đó, nhân tự sách cổ chấn động, tỏa ra trung thiên huyết quang, một cái cổ lão nhân tự lao ra, ở thức hải trong không gian đón gió căng phồng lên, hóa thành một cái che trời chữ cổ, ầm ầm đặt ở thức hải hỗn độn bên trên. Cái này chữ cổ, to lớn vô biên, chính là này xem nghĩ ra được bóng người đều không thể so với. Cao 99 trượng bóng người, cùng này một cái chữ cổ so ra, lại như là con kiến cùng voi lớn so với. Người, đỉnh thiên lập địa, đột nhiên, gầm lên giận dữ rung động mà đến. Hỗn độn phá nát, hình cùng khai thiên, này một thanh âm, phảng phất đến từ xa xôi hỗn độn. Cắt ra thời không rung động mà đến, khiến cho thức hải chấn động, Lâm Dật thân thể run lên, vốn đã vung vẩy nắm đấm nhưng dừng lại, không cách nào đánh ra đi, đôi kia mặt thú nhân thống xuất sững sờ, nhưng không có dừng lại vung vẩy chiến kỳ đánh xuống, muốn tuyệt sát tại chỗ, người, thúc nhĩ, gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động thiên địa, khiến cho tứ phương cũng vì đó chấn động. Thú nhân thống xuất giật này cả mình, chỉ cảm thấy một luồng hết sức mãnh liệt nguy cơ tràn ngập. Đến từ trước mắt nhân tộc, chỉ thấy, Lâm Dật mi tâm lấp lóe, một vệt ánh sáng màu máu lan tràn ra, đan chéo thành một viên cổ lão nhân tự. Chính là này cổ lão nhân tự vừa xuất hiện. Tỏa ra khủng bố uy thế, để Lâm Dật khí tức ầm ầm cất cao, dường như muốn hóa thành một vị che trời người khổng lồ. Đỉnh thiên lập địa, nhưng, hắn thân thể không có thay đổi, vẫn là như vậy độ cao, chỉ là khí thế ở cất cao. Ở đây, ba sắc mặt người kinh hãi, trừng mắt hắn mãnh xem, chỉ thấy, một luồng hết sức nồng nặc huyết quang tràn ngập, lên đỉnh đầu đan dệt ra một cái chữ cổ cực lớn. Người, Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn sắc mặt ngơ ngác, đây là một cái nhân tự, cổ lão nhân tộc văn tự. Tỏa ra năm tháng tang thương khí tức, kinh sợ tâm thần, mà thú nhân thống xuất thay đổi sắc mặt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cao thét vung dưới chiến kỳ, ầm ầm một tiếng, nện ở này một cái thần bí chữ cổ cực lớn bên trên. Nhưng là, để hắn ngơ ngác chính là, không những không có nát tan này một cái quái lạ chữ, thậm chí còn bị đánh bay cách xa trăm mét, này chiến kỳ ong ong chấn động. Phảng phất chịu đến kịch liệt đòn nghiêm trọng, vết sách đạo đạo lan tràn, khiến cho đau lòng thu hồi đến. Lần này, thú nhân thống xuất sợ hãi, nhìn chằm chằm phía trước này một cái trôi nổi cổ lão, nhân tự. Thực sự khó mà tin nổi, hắn bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì, sắc mặt sợ hãi một hồi, tựa hồ nhận thức những chữ cổ này là cái thứ gì. Không, không thể, đây là... Hắn điên cuồng gầm thét lên, đáng tiếc, lời nói chưa nói xong, Lâm Dật rộng rãi tĩnh nhãn, hai đạo ánh sáng đỏ ngòm xuyên không, không khí tê tê mà nứt, mà hậu nhân ảnh nhảy một cái, năm ngón tay nắm lấy này một cái to lớn cổ lão, nhân tự. Hung hãn hướng Tú Nhân Thống xuất chân áp mà tới. Ầm, một tiếng nổ vang, đại địa chấn đãng, từng đạo vết rách to lớn lan tràn trăm mét. Nơi đó, bụi bặm ngập trời, đá vụn xuyên không, khủng bố sóng khí bao phủ phạm vi ngàn mét phạm vi. Quét ngang tất cả, giờ khắc này, ở bụi mù bên trong, có một cái lớn vô cùng hố sâu, chiều rộng 100 mét, sâu không thấy đáy, lại như là một cái vẫn thạch khổng lồ hãm hại, rất là kinh người. Không, đột nhiên, một tiếng rít gào thê thảm truyền đến, tiếng gầm cuồn cuộn, bụi mù một trận tán loạn. Sau đó, Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt phương xa cái rãnh to kia, chỉ thấy một cái chữ cổ cực lớn trấn áp, đem Thú Nhân mạnh mẽ đặt ở hố to bên dưới. Huyết dịch dâng trào, chính là Thú Nhân thống suất, bị cổ lão nhân tự trấn áp lại. Mà Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, đỏ như máu khí tức tràn ngập, giơ lên nắm đấm, này một cái to lớn, nhân tự dĩ nhiên hòa ánh sáng thu nhỏ lại. Ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, theo hắn vung vẩy đánh xuống đi. Ầm ầm, một luồng bụi bặm ngập trời, khắp nơi vết rách đạo đạo lan tràn, bị Lâm Giật hung ác đập ra đến rồi. Lâm Giật cú đấm này quá mức hung mãnh, sức mạnh cuồng bạo cực kỳ, phảng phất một vị người khổng lồ vung vẩy nắm đấm đánh xuống. Thú Nhân thống suất sợ hãi muốn chết, lần này, hắn sợ hãi muốn chạy trốn, chấn động toàn thân huyết mạch man lực, trong nháy mắt lao ra hố to chạy trốn. Hơn nữa, hắn tốc độ rất nhanh, một cái hô hấp liền bay vọt ngàn mét khoảng cách, muốn rời khỏi cái này khủng bố địa phương. Cái này nhân tộc, quá mức kinh người, dĩ nhiên nắm giữ sức mạnh như vậy, thật đáng sợ, hắn không thể không chạy trốn. Bởi vì này một cái cổ lão nhân tự, trực tiếp đem chấn thành trọng thương, không chạy ở bực này chết sao? Muốn chạy, lúc này, một bóng người hóa cực quang lóe qua. Hét lớn đuổi theo, vẻn vẹn một cái hô hấp, Lâm Giật liền đuổi tới tên kia Thú Nhân thống suất phía sau. Giơ tay chính là một quyền, một viên chữ cổ bong bong, huyết quang mơ hồ, tỏa ra ngập trời uy thế. Ầm ầm một tiếng, nắm đấm đánh cùng, Thú Nhân thống suất chỉ cảm thấy một trận lạnh xuyên tim. Sau đó cúi đầu nhìn lại, vị trí trái tim có một nắm đấm xuyên thấu mà ra. Nhân tự bong bong, lấp lóe không ngớt, phảng phất tuyên thệ nhân tộc bất khuất. Ngươi, làm sao có như vậy? Thú Nhân thống suất cả người run rẩy, sắc mặt sợ hãi, nhưng đáng tiếc lời nói chưa nói xong liền vĩnh kém xa nói ra. Lâm Giật rút về nắm đấm, hai tay hung ác một chảo, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem đầu của hắn ninh hạ xuống. Ầm, một luồng huyết lãng thao thiên, trực phun cao chín trượng thiên, hóa thành ba cỗ bàng bạc huyết mạch năng lượng, to lớn nhất một luồng ầm ầm vọt vào Lâm Giật thân thể. Để hắn vận dụng nhân tự mà dạn nứt sắp nát thân thể nhanh chóng khép lại. Chớp mắt khôi phục đến đỉnh cao, thậm chí càng mạnh hơn, một bộ thi thể không đầu, dâng trào thanh dòng máu màu đen, cuối cùng nổ lớn ngã xuống đất, bụi mù từng trận bay lượn. Tên này cường hãn nhất thời Thú Nhân thống suất, lĩnh mấy trăm ngàn Thú Nhân đại quân đột kích, bản thân càng là giết chết một đại nhân loại thế lực thủ lĩnh. Mà vừa mới, càng là đè lên ba thế lực lớn thủ lĩnh mãnh đánh. Suýt nữa liền đem ba người giết chết ở chỗ này. Thế nhưng, một cái chớp mắt ấy sẽ chết ở một tên loài người trong tay. Biến hóa quá nhanh, cứ thế Tôn Nghiễm Minh hai người còn không phản ứng lại. Này Thú Nhân đã chết rồi, Trương Hàn Văn sắc mặt phát lạnh, nội tâm có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm ngang nhiên xoải bước đi tới bóng người, chính là Lâm Giật, hắn trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, khí tức thu lại, phảng phất không hề một ít sức mạnh, nhưng cũng cho hắn một loại thâm trầm như biển cảm giác. Lâm Giật nhấc theo Thú Nhân to lớn đầu lâu, đến một cái hố to trước. Sắc mặt vô cùng phức tạp, trong hố lớn, nằm một bộ chết không nhắm mắt thi thể, chính là một thế lực lớn thủ lĩnh, là kiến quân thi thể. Này Thú Nhân thống suất đầu lâu, ta cho ngươi hái đến rồi, ngươi có thể ngủ yên rồi. Một bên, Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn sắc mặt hết sức phức tạp. Nhìn Lâm Dật nhẹ nhàng khép lại La Kiến Quân hai mắt. Nội tâm có một loại hết sức phức tạp tâm tình đang lăn lộn. Không cách nào bình tĩnh. Hết chương.